Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, bế môn canh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bui Sunday tặng nguyệt phiếu Jeff Bezos giọng có điểm quái gì. Có thể đã phát giác Diệp Đông Thanh cẩn thận, thân là Amazon ghế thủ lãnh chấp hành quan, muốn không biết đều khó. Gần đây tập đoàn đầu tư nước ngọt lại một lần nữa điên cuồng giật giá cả thu mua Amazon cổ phiếu. Thứ năm đại cổ đông, thứ bảy đại cổ đông tiếp liền thất thủ, đối mặt cách xù giật giá cả khuất phục, đem cổ phiếu chuyển tay cho tập đoàn đầu tư nước ngọt. Hắn có thể không quên công ty kia duy nhất cổ đông là ai? Mặt bên cũng có thể nhìn ra Diệp Đông Thanh kết quả nhiều coi trọng mình công ty. Nhìn gặp vậy một khoản bút gần như điên cuồng đưa vào. Cái này kích phát Bezos. Nếu liền một vị bên ngoài người đầu tư đều như vậy coi trọng mình công ty. Hắn cảm giác được mình cũng hẳn đưa mắt thả được dài xa hơn chút. Kiên định tiếp tục coi trọng mình khai sáng công ty này. Cho nên không dự định vì trước mắt điểm này lời mà khuất phục. Chỉ phải đáp ứng Diệp Đông Thanh. Hắn đại khái có thể được lợi 200-300 triệu USD. Thành thật mà nói đối với Bezos mà nói cũng là trận hào đánh cuộc. Hắn lợi dụng bây giờ Amazon cổ phần thế chân tiền vay. Nếu như tiếp theo giá cổ phiếu ngã xuống, công ty gặp phải cái gì trắc trở, vậy hắn có thể sẽ thua lỗ lớn. Nhưng là đến Bezos từng tuổi này, đã dần dần xem nhạt vật chất lên hưởng thụ. Trừ người nhà ra công ty chính là hắn hết thảy, vì vậy làm ra quyết định sau cũng không dự định đổi ý nữa. Quyết định tham dự vào lần này tăng phái mới cổ liên doanh trong kế hoạch. Gặp phải Diệp Đông Thanh như vậy người đầu tư, đối với một nhà đưa ra thị trường công ty mà nói vừa là chuyện tốt vậy là chuyện xấu. Chỗ tốt ở chỗ có hắn điên cuồng ăn vào cổ phiếu. Trực tiếp đem Amazon giá cổ phiếu vượt đẩy càng cao, tỏ rõ đại cổ đông kiên định coi trọng mình công ty. Đưa đến tích cực ảnh hưởng sau công ty tự thân hồi mua cổ phiếu lớn hơn. Mặt khác, bởi vì không ngừng tăng cầm, đưa đến trên thị trường lưu thông cổ cũng giảm chút ít nhiều. Cộng thêm những nhà khác khoán cửa hàng bắt đầu coi trọng Amazon. Hơn nữa bỏ vốn thu mua cổ phiếu. Khiến cho được gần đoạn thời gian tới nay đồng ý tính đi qua điên dài sau lại lớn rớt. Trên thị trường lưu thông cổ so với thiếu, bất lợi cho giá cổ phiếu lên cao. Hãy cùng giá cổ phiếu quá cao công ty, sẽ đem cổ phiếu bể ra thành nhiều mảnh thành giá cả thấp. Nhưng số lượng càng nhiều hơn mới cổ như nhau. Đây là thành công xí nghiệp mới có phiền não, rác dưới cổ căn bản không người chú ý. Theo hai vị cổ đông đem cổ phần chuyển cho tập đoàn đầu tư nước ngọt. Hiện nay tập đoàn đầu tư nước ngọt cầm cổ phần số lượng đã vượt qua Jeff Bezos tiên sinh. Cao đến 30% một chút chín cỡ đó. Tiêu hết Diệp Đông Thanh hơn 300 triệu đô la Mỹ. Không có biện pháp, trừ đi tiền kỳ đưa vào ra. Hậu kỳ đều là giật giá cả. Bỏ tiền đập phải những thứ khác cổ đông đồng ý bán cho hắn. Nhiều người sau đó biết hắn muốn, lại đem giá cả đi lên tăng cao chút, hơn nữa ngây thơ lấy là mình được lợi lớn, nếu không ra ngoài dự liệu, tương lai có thể sẽ khóc ngất đi đi. Ở Bezos tiên sinh nơi này ăn bế môn canh, Diệp Đông Thanh không có biện pháp nào, tuy nói hắn cầm cổ phần so với đối phương nhiều, nhưng mà giống nhau cổ phiếu quyền bỏ phiếu nhưng không giống nhau. Trừ phi không muốn quản lý, hoặc là lựa chọn đem cổ phần bán đi tuyệt đại đa số, hay hoặc là tinh thần phương diện xuất hiện vấn đề lớn. Nếu không vô luận như thế nào đều là đối phương định đoạt. Giống như Mark lúc ấy lõm sâu khốn cục trong, đem Facebook công ty cũng liên lụy, nhưng mà những thứ khác cổ đông chẳng qua là đề nghị hắn đem quyền quản lý giao ra. Không người có thể buộc Mark nhường ngôi. Ban đầu Steve Jobs trên người dạy bảo để cho rất nhiều gây dựng sự nghiệp người học được quản lý xí. Nghiệp phương diện kinh nghiệm, từ liên doanh thời điểm thì biết cân nhắc đến quyền quyết định phân phối. Trả lời câu, được rồi, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Vậy không sao, Bezos tiên sinh hồi câu sẽ liên lạc lại. Lập tức cúp điện thoại, nghe gặp điện thoại di động chính giữa truyền tới âm thanh bận. Diệp Đông Thanh đau lòng tại lại phải thiếu được lợi một số tiền lớn. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì là nguyên bổn đã giao động mi tập đoàn. Gần đây tạm thời đổi chủ ý, gặp tenant công ty ở môn hộ trang web và trò chơi. Giả tưởng chung quanh nghiệp vụ lên kiếm được tiền, đột nhiên nói cho nói không dự định bán ra cổ phiếu. Dù là tập đoàn đầu tư nước ngọt dựa theo Diệp Đông Thanh ý nghĩa, nguyện ý dựa theo 1,5 tỷ Mỹ kim giá trị cổ phần vào tay bọn họ cũng không muốn bán. Vậy đại khái chính là thành danh phiền não đi. Theo Diệp Đông Thanh đầu tư hạng mục cũng nổi tiếng đứng lên. Người khác bắt đầu tin tưởng vận khí tốt của hắn cùng với ánh mắt. Có thể quản lý xí nghiệp lớn những tên thường thường sẽ không quá đần. Giống như gắt gao che Alibaba cổ phần mềm bạc tập đoàn như nhau. Mi tập đoàn vậy chuẩn bị lâu dài cầm, từ trước mắt hài lòng phát triển thế đi trong nhìn thấu điểm kiếm tiền đầu mối. Gần đây Diệp Đông Thanh thậm chí bắt đầu suy tính tới có phải hay không hẳn ở những địa phương khác. Ghi danh chút công ty giống, ngoài ra chính là theo Mi tập đoàn đổi ý, hắn bắt đầu suy tính tới muốn không muốn độc lập với tenant ra. Theo Pony các người làm võng thương khái niệm công ty mới. Liền thì không muốn mang đám này lật lọng những tên cùng nhau kiếm tiền. Dĩ nhiên, bỏ qua lần này vào tay cơ hội, không đại biểu sau này thì không có cơ hội. Từ tenant thứ một quý, quý thứ hai độ tài báo tới xem, khuếch trương tốc độ đã rõ ràng đổi được chậm chạp. Ở Diệp Đông Thanh xem ra phỏng đoán cần một đoạn thời gian chậm rãi. Tiêu hóa hết bây giờ nơi chiếm làm của riêng tài nguyên. Ý vị này còn có cơ hội đi theo Mi tập đoàn liên lạc. Đến khi đám người này cửa cho rằng đã không nhiều lắm lên cao tiềm lực thời điểm. Hơi có chút nhỏ buồn rầu. Bất quá ngay sau đó muốn đến bây giờ đã chiếm hữu không thiếu tiềm lực cổ. Luôn không khả năng bị tự mình một người độc chiếm toàn bộ thị trường. Lúc này mới bình tĩnh lại. Để cho người đem tài báo. Nhân sự an bài. Đang tiến hành hạng mục tư liệu đợi một chút đưa cho mình xem. Máy vi tính nhường cho Max chơi trò chơi. Hắn thì biết rõ dạy công ty mới nhất chiều hướng. Thời gian còn nghĩ mấy vị hạng mục chủ quản tìm tới tìm hiểu tình huống. Liên quan tới ở tuyến tin tức trang web hạng mục. Trước đoạn thời gian bị một đám truyền thông công ty gài bẫy. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh ý thức được quyền phát biểu tầm quan trọng. So với xài mấy tỷ USD đi thu mua nổi danh báo xã, vẫn là mình khai sáng hơn nữa lợi ích thiết thực. Và mấy vị này thảo luận ước chừng nửa giờ, chớp mắt đã đến bữa trưa thời gian. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Bách Kỳ Mò nữ sĩ theo sale câu thông hoàn sau đó. Ở ngày hôm nay cứ dựa theo Diệp Đông Thanh yêu cầu, thành lập ra mấy cái tiểu tổ công tác chuyên môn. Một cái tổ phụ trách định ra mới quy định chế độ. Một cái tổ ngay sau đó tìm tới nhân viên rút ra dạng điều tra. Hỏi bọn họ đối với công ty có cái gì nơi bất mãn. Mà đây vị công ty cu, thì tự mình đi tới thánh ca ra kéo trấn trên. Đến tòa thị sảnh và địa phương chủ quản gặp mặt một lần. Hỏi công ty chung quanh đất đai hoạch định sự việc. Cái này kêu là cấp trên nhúc nhích một chút miệng, nhân viên chạy chân gãy, cảm ơn hoàn thiện người làm giám đốc chế độ, cùng với quy phạm luật pháp bảo đảm, để cho Diệp Đông Thanh có nhiều tự do hơn thời gian. Yên tâm đem cụ thể quản lý giao cho người khác đi làm. Facebook ghế thủ lãnh chấp hành quan thì thế nào? Còn không phải là bị hắn phái đến Âu Châu tự mình khai thác thị trường đi. Từ xưa ai bị bán ra sau đó, Diệp Đông Thanh còn không có theo bên kia tầng quản lý cửa gặp mặt qua. Cảm giác bề ngoài như có chút quá bất cận nhân tình. Vì vậy ăn cơm trưa xong sau đó, hắn cố ý đến chỗ tầng lầu thăm hỏi một phen, làm ông chủ kiếm được tiền. Phía dưới nhân viên gần đây vậy bắt được phong phú phần thưởng vàng. Coi như sớm tụ sớm tan, huống chi bị Microsoft tiếp nhận chỉ có một phần nhỏ người mà thôi. Tuyệt đại đa số tiếp theo còn là theo chân Diệp Đông Thanh phối hợp. Lộ mặt sau dĩ nhiên sẽ không bị lạnh lùng đối đãi. Nhiệt tình rất, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/chéo-đi-âu-gạch-nối-ti-ét-ai-gạch-nối-ti-ét-ai-i-u-gạch-nối-đi-i-gạch-nối-ti-a-âu-gạch-nối-vi-i-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.